Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, chương 2108, lưu luyến không thôi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sáng sớm ngày kế. Tây Lương Vương Phủ và Phủ Thứ Sử người liền bắt đầu dán cáo thị. Đêm tối ngày hôm qua sự tình phát sinh cho nói một lần. Thành Lương Châu người dân và những thương nhân kia nghe văn chuyện này sau đó. Nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm, ta đã nói rồi, có Tây Lương Vương ở đây, liền không có chuyện gì là hắn không giải quyết được. Đúng vậy, chính là, có người muốn theo Tây Lương Vương đối nghịch, đó chính là tự tìm cái chết. Tây Lương Vương thông minh à, hung thủ theo hắn đấu, làm sao đều là thua, không sai. Không sai, chúng ta nên làm sao buôn bán, làm sao còn buôn bán tốt, ngoặc kép, Thành Lương Châu coi như là lần nữa ổn định xuống, mọi người lại vậy không cần lo lắng cái gì, mà đang ở tối hôm đó, những cái kia trước không dám ra cửa người, vậy đều rối rít đi ra khỏi nhà, Thành Lương Châu đèn đuốc huy hoàng, ở giữa đêm người ta lui tới không dứt. Mọi người lần đầu tiên thể nghiệm được ở giữa đêm đi lại cái loại đó vui vẻ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là cảm thấy tươi à. Thành Lương Châu rất nhiều người dân, sợ rằng cũng không thế nào đi qua đường đêm đi. Thành Lương Châu chỉ như vậy phát triển. Một tháng thời gian qua rất nhanh. Một tháng qua đến sau đó, triều đình mua những cái kia xi măng liền cũng làm xong. Tần Thiên giao hàng. Hứa Kính Tông nơi này điểm nghiệm một phen sau đó, liền đem còn dư lại tiền sau cùng kết thúc. Vương gia, thành Trường An bên kia, còn vội vã dùng xi măng đâu. Cho nên hạ quan mặc dù muốn ở nơi này Thành Lương Châu đợi thêm một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ nhưng cũng chỉ có thể nhanh đi về. Sau này có thời gian, hạ quan nhất định lại tới Tây Lương. Đối với Hứa Kính Tông người này, Tần Thiên không có hảo cảm gì, cũng không trông cậy vào theo hắn phát sinh điểm quan hệ thế nào. Cho nên hắn sau khi đến, hắn vậy không có chút nào muốn lôi kéo ý nghĩa. Hôm nay người ta phải đi, hắn cũng chỉ gật đầu một cái, biểu thị tùy ý. Cái này làm cho Hứa Kính Tông ít nhiều có chút bị thương. Hắn ở thành Trường An giàu gì là một quan không nhỏ à. Hơn nữa cũng coi là sâu lý thế dân yêu thích, muốn nịnh hót người hắn nhiều đi. Có thể Tần Thiên nhưng đối với mình như vậy, thật là rất tổn thương tự ái lòng à. Bất quá trong lòng không thoải mái, hắn cũng không có những biện pháp khác. Cười khổ sau đó, liền dẫn xi măng rời đi thành Lương Châu. Hắn trước đây mang tới những người đó không phải rất đủ. Muốn đem những nước này bùn cũng cho trở đến thành Trường An. Một chuyến là không được. Bất quá đoạn này thời gian, hắn trừ ở trên bụng nữ nhân hao phí tinh lực bên ngoài. Vậy chiêu mộ không ít nhân thủ. Những người này có thể giúp hắn đem xi măng cho trở đến thành Trường An đi. Mặc dù tiền chuyên trở không nhỏ, nhưng so chạy hai chuyến để tính, không muốn biết tính toán nhiều ít đây. Đội ngũ ào ào, chỉ như vậy rời đi thành Lương Châu hướng thành Trường An phương hướng chạy tới. Hứa Kính Tông bọn họ ở lúc rời đi, trừ xi măng ra, thành Lương Châu một ít thứ tốt, bọn họ vậy mang về không thiếu. Nói thí dụ như Hứa Kính Tông, hắn sẽ dùng một chiếc xe ngựa, đặc biệt sắp xếp rất nhiều hồ cây canh liệu, cùng với các loại các dạng đồ hộp. Dọc theo con đường này cuộc sống không tốt qua à, ăn cơm phía trên lại là không chú trọng, lúc tới cũng làm Hứa Kính Tông cho thèm chết, nhưng bây giờ có hồ cay canh, có các loại các dạng đồ hộp, hắn muốn ăn cái gì khẩu vị, là có thể ăn cái gì khẩu vị, đây có thể so với trước kia chỉ có thể ăn đơn điệu bánh bao gì. Phải mạnh hơn, Hứa Kính Tông bắt đầu sau khi rời đi. Những thương nhân khác xi măng cũng đều lục tục làm đi ra. Bọn họ những người này bắt được xi măng sau đó, mặc dù cũng không thế nào muốn rời khỏi Tây Lương, muốn ở chỗ này đợi thêm một đoạn thời gian, nhưng nghĩ tới sớm một chút đến thành Trường An, xi măng giá cả thì có thể càng cao một chút. Bọn họ liền vậy không thế nào chần chờ, mang xi măng liền rời đi. Người rời đi càng ngày càng nhiều, vốn là sầm uất náo nhiệt thành Lương Châu, lập tức liền vắng lạnh xuống, tựa như đoạn thời gian trước náo nhiệt, chẳng qua là một giấc mộng, tỉnh mộng, vậy liền cái gì cũng không có. Loại chuyện này, vậy là có thể hiểu, mua xi măng người thì nhiều như vậy, những người này sau khi đến, cũng không có người tiếp tục tới mà. Bất quá Tần Thiên bọn họ cũng rất rõ ràng, chờ một nhóm người trở lại thành Trường An, đem những cái kia hồ cay canh liệu à, đồ hộp à, cùng các thứ lấy ra sau đó, tới thành Lương Châu người, vẫn sẽ từ từ gia tăng. Bây giờ những thương nhân kia, chính là truyền bá môi giới, bọn họ không trở về thành Trường An, liền không có ai biết thành Lương Châu tình huống à, chỉ có bọn họ trở về, mới có thể có nhiều hơn người lục tục tới. Cho nên, nghĩ rõ ràng những thứ này sau đó, Tần Thiên bọn họ cũng chỉ nhiều ít để trong lòng một ít. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ vẫn còn ở luyện binh. Không sai biệt lắm hai cái nhiều tháng thời gian, bọn họ binh mã đã huấn luyện xong hết rồi. Thành Lương Châu 20.000 binh mã là có thể thành là hổ lang chi sư. Lúc đã là cuối hè thời tiết, theo lý thuyết thời tiết hẳn còn rất nóng mới đúng, nhưng lúc này thành Lương Châu cũng đã gặp được thu mùi vị, một hồi gió thổi tới, cũng là lạnh lẽo. Lúc này, Tần Ngũ trồng trọt những bắp kia à, đậu phộng, khoai tây cái gì mọc đã vô cùng đáng mừng, hạt bắp cây gậy đã đi ra rồi, khoai tây cũng có cỡ quả đấm, đậu phộng hoa đã mở bại. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên quyết định đối với những thức ăn này tiến hành một chút thưởng thức. Ngày này sáng sớm, Tần Thiên mang Cửu công chúa, cùng với Tây Lương Vương phủ một số người, liền đi tới Tần Ngũ bọn họ trồng trọt ruộng đất bên trong. Ở địa phương như vậy, trồng trọt lúa mì à, gạo cái gì, đều trên cơ bản mọc không tốt, nhưng bắp, khoai tây gì, nhưng là một người so với một người đầy đặn. Thấy những thứ này hoa màu dáng dấp tốt như vậy, Cửu công chúa bọn họ đều rất là khiếp sợ. Tướng công thật đúng là nói đúng à, những thứ này cây nông nghiệp ở Tây Lương thật vẫn có thể mọc ra, hơn nữa dáng dấp còn thật tốt. Đường Dung hưng phấn vừa nói, hắn cảm giác được mình tướng công chính là lợi hại, nói những thứ này cây nông nghiệp có thể ở Tây Lương sinh trưởng. Những thứ này cây nông nghiệp là có thể ở Tây Lương sinh trưởng. Cửu công chúa lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn cũng là hưng phấn. Hắn rất rõ ràng những thứ này cây nông nghiệp dài sau khi đi ra, đối với bọn họ toàn bộ Tây Lương mà nói, sẽ sinh ra dạng gì kết quả. Có những thứ này hoa màu, bọn họ Tây Lương mình sản xuất lương thực đã đủ người dân ăn. Mà có lương thực là có thể hấp dẫn càng nhiều người hơn di chuyển đến Tây Lương tới à. Như vậy, Tây Lương muốn không phồn vinh cũng không được. Hôm nay nàng chỉ hy vọng Tần Thiên tốt, Tây Lương tốt. Mọi người hưng phấn vừa nói, Tần Vô Ưu đã dẫn đầu, rút một viên hoa sinh ra. Hoa này sinh sau khi đi ra, trắng lòa một mảnh, tất cả đều là trái cây. Tần Vô Ưu trước đây là hưởng qua hạt giống, biết hạt giống rất thơm, đặc biệt tốt ăn, cho nên hắn rút ra sau khi đi ra, liền trực tiếp lột một cái tới ăn. Bất quá cái này một cái vào miệng sau đó, nhưng cũng không có trước khi thơm, có, chẳng qua là một ít giòn ngọt, mùi vị so với trước kia ăn, là phải kém một chút. Bất quá, so những vật khác, vẫn là ăn ngon rất nhiều. Hắn rốp rốp liền nhai. Tần Thiên thấy cái này, cười ha hả, cái này không có phơi khô đậu phộng, mùi thơm không đủ, nếu như nấu một cái, ăn khẩu vị thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chúng ta ngày hôm nay hái một ít trở về, để cho mọi người cũng nếm thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô. thị https://tuiencv.com/siu-cap-nối-tan-gạch-nối-tii-gạch-nối-wi-gạch-nối-tan-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.